Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 chơi ta chơi sao? Đường Thời đem tam chương thẻ bài lấy ra tới, tam chương thẻ bài phân biệt vì tài liêu tạp, trang bị tạp cùng triệu hoán tạp, tài liêu tạp, nguyên tổ cốt trần, trang bị tạp, thượng cổ hoàn vang chiến khải, tổn hại chiến khải, phẩm chất, đồ gia truyền, kim sắc, triệu hoán tạp, nguyên tổ triệu hoán một lần, yêu cầu tiêu hao một chương triệu hoán đồ đằng, Đường Thời không thể hiểu được nhéo này tam chương. Thẻ bài, đến nay chứng kiến thẻ bài, chỉ có này tam chương nhất ngắn gọn, để cho người sờ không được đầu óc, bất quá kia chương trang bị tạp hẳn là cực hảo. Đồ gia truyền phẩm chất, kia chính là truyền thuyết trung chiến khải, Đường Thời chỉ nghe qua. Trước nay chưa thấy qua, không nghĩ tới Mai gia tổ tông cư nhiên sẽ lưu một bộ xuống dưới. Đường Thời hô to vận khí không tồi, chỉ tiếc là tổn hại, hiện tại lại không có nguyên năng, không thể mở ra nhìn xem kia truyền thuyết trung chiến khải trường gì bộ dáng. Hệ thống thu nguyên tổ cốt trần, nhiệm vụ hoàn thành. Đường Thời còn không có phản ứng lại đây. Trong tay nhéo kia trương tài liêu tạp hưu một tiếng biến mất 2 giây sau. Đường Thời lập tức tạc, ta còn chưa nói cho ngươi, ai làm ngươi tự mình lấy đi rồi. Cho ta còn trở về, hệ thống, ngoặc kép, giả chết chung, cho ta còn trở về. Lập tức, canh giữ ở cửa viêm tự, vừa nghe bên trong táo bạo thanh âm hoảng sợ, thiếu chút nữa liền phải phá cửa mà vào. May mắn hắn nhớ rõ Đường Thời không khóa môn. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Đường Thời táo bạo nói. Đáng chết hệ thống nuốt ta một chương thẻ bài. Còn trở về. Có nghe hay không? Đừng tưởng rằng ngươi giả chết ta liền buông tha ngươi. Ngươi hố ta hôm nay sở hữu nguyên năng lượng. Đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Hoặc là làm ta lại bạo kích một lần. Hoặc là đem ta thẻ bài còn trở về. Hệ thống, ngoặc kép, hệ thống trực tiếp làm lơ Đường Thời vô cớ gây rối. Tiếp tục giả chết chung, không rên một tiếng, tùy hắn nháo, dù sao tới tay tài liêu tạp là sẽ không còn cho hắn, Đường Thời quả thực muốn bạo tẩu. Ở trong phòng la to, viêm tự có chút không biết làm sao. Như vậy bạo tẩu Đường Thời hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Muốn trấn an vài câu. Liền thấy Đường Thời ở đối hắn đưa mắt ra hiệu, viêm tự sừng sốt. Toại hiểu được hắn là ở diễn kịch, có chút giờ khóc giờ cười, Đường Thời ở ra sức biểu diễn. Nê hà hệ thống vẫn luôn ở giả chết, cầm hắn tài liêu tạp lúc sau, không bao giờ hé răng, vốn định lại từ hệ thống nơi đó ngoa một lần bạo kích hệ thống cơ hội. Xem ra không trông cậy vào, Đường Thời thở hổn hển diễn nửa ngày. Không được đến nửa điểm đáp lại, chỉ có thể ủ rũ cục đuôi từ bỏ tính ngươi gian. Đường Thời tức giận đến thẳng nghiến răng, viêm tự thấy hắn rốt cuộc diễn xong rồi. Lúc này mới đi tới, thấy trên giường phóng 3 cái mở ra cổ hộp gỗ. Đã biết sao lại thế này, hộp là cái gì? Ta có thể nhìn xem sao? Viêm tự nói, Đường Thời sửng sốt, nhìn xem trước mặt hộp, nhìn lại trong tay 2 chương thẻ bài. Đột nhiên ý thức được cái gì? Vội vàng nói, ta không phải cố ý cõng ngươi xem. Ta biết, viêm tự đánh gãy hắn nói, viêm tự vẫn luôn ở ngoài cửa thủ đến bây giờ. Cũng không biết Đường Thời kỳ thật là ở bên trong ngủ. Thật sự ngủ không được mới nhớ tới đem hộp nhảy ra đến xem ở siêu Đường Thời đem dư lại 2 chương. Thẻ bài đưa cho viêm tự. Viêm tự nhìn, hiện ra khó hiểu, hộp trang chính là thẻ bài. Đường Thời gật đầu, 2 người liếc nhau, đều có điểm sờ không rõ manh mối, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Đường Thời hỏi, viêm tự lắc đầu, nhéo kia 2 chương thẻ bài trầm ngâm sau một lúc lâu. Mới nói, triệu hoán đồ đằng là cái gì? Là đồ đằng một loại, ta cũng chưa thấy qua, Đường Thời biết có đồ đằng tồn tại. Triệu hoán đồ đằng lại chưa thấy qua, nếu là triệu hoán nguyên tổ thẻ bài. Chờ có cơ hội, đem hắn triệu hồi ra tới hỏi một chút sẽ biết, Đường Thời gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy, 2 người không có nhiều lời. nhưng trong lòng đều có một loại đáng sợ suy đoán, Đường Thời Tưởng đem hai chương thẻ bài thu vào. Quỷ linh tạp bao, không có gọi ra tạp bao, mới nhớ tới, hắn nguyên năng hao hết, liền quỷ linh tạp bao cũng gọi không ra, làm sao vậy? Ngươi tạp bao đâu? Viêm Tự nhìn đến Đường Thời dùng quá rất nhiều lần, Đường Thời cho hắn giải thích là, đương ngươi có được tạp bao thời điểm, một khi nhận chủ, liền sẽ nhớ kỹ ngươi nguyên năng, tạp bao ngày thường sẽ tồn tại một không gian khác thời gian trục thượng. Không chịu không gian cùng vị trí ảnh hưởng, sử dụng thời điểm, chỉ cần dùng nguyên năng triệu hoán liền sẽ xuất hiện, phi thường phương tiện, Đường Thời nói, ta hôm nay nguyên năng dùng xong rồi. Vô pháp sử dụng quỷ linh tạp bao, Viêm Tự gật đầu. Không có truy vấn vì cái gì nguyên năng sẽ dùng xong. Hắn hiện tại là cửu cấp, tưởng đem nguyên năng dùng xong cũng không phải dễ dàng sự, Đường Thời đành phải đem hộp cùng hai. Chương thẻ bài trước thu vào tiểu ô vuông, hắn đặc biệt chú ý nhìn một chút, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống sẽ cho hắn khen thưởng thẻ bài. Kia chương thẻ bài lẻ loi đơn độc nằm ở một cái tiểu ô vuông, Đường Thời uể oải lấy ra tới. Hắn muốn kia chương thẻ bài không chiếm được, nhất định phải vẫn luôn dừng lại ở thức tỉnh kỳ cửu cấp. Này thật là đồ phá hoại sự, chỉ nhìn thoáng qua. Đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, ta dựa. Chơi ta chơi sao? Đường Thời gào một tiếng, vui vẻ cười rộ lên, này chương thẻ bài đúng là hắn tâm tâm niệm niệm muốn được đến kia chương. Vừa rồi bạo kích hệ thống không có thể được đến, tưởng chơi xấu lại bạo kích một lần, kết quả hệ thống trực tiếp không điều hắn, không nghĩ tới lại từ khen thưởng thẻ bài chung được đến này chương. Vận khí thật tốt quá. Ha ha ha ha ha, Viêm Tự vẻ mặt không thể hiểu được, nhìn sắp nhạc điên rồi Đường Thời. Làm cái gì như vậy cao hứng? Đường Thời lắc lắc trong tay thẻ bài. Hưng phấn nói, ta rốt cuộc được đến này chương thẻ bài. Viêm Tự tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, tỏ vẻ khó hiểu, thăng cấp tạp, là thăng cấp tạp, loại này thẻ bài trọng yếu phi thường. Chờ ngươi tới rồi cửu cấp cũng yêu cầu cái này, bằng không liền tính ngươi nguyên năng lượng tụ mãn cũng thăng không được cấp. Cần thiết có thăng cấp tạp mới có thể đột phá cấp bậc bích trướng. Tiến vào một cái khác cấp bậc, Viêm Tự hiểu rõ gật đầu, Đường Thời lại nói. Ta trong cơ thể nguyên năng lượng còn kém một chút là có thể đạt tới bão hòa trạng thái. Đến lúc đó lợi dụng thăng cấp tạp, là có thể đột phá, Đường Thời đối lực lượng theo đuổi vẫn cứ không thay đổi. Một chương quan trọng phụ trợ tạp là có thể làm hắn như thế cao hứng. Hắn tuy rằng đáp ứng rồi Viêm Tự không dính huyết tinh, nhưng Viêm Tự rất rõ ràng, hắn là hạn chế không được Đường Thời, chỉ có thể ở hắn còn có thể ước thúc chính mình thời điểm. Nắm chặt thời gian tìm kiếm băng hỏa ma tâm kiếm nói kia chương thẻ bài, Đường Thời nguyên năng dùng. Hết, an toàn khởi kiến, Viêm Tự một tấc cũng không rời bồi hắn, hai người ở trong phòng nấu ăn. Đường Thời rốt cuộc tìm được cơ hội. Đem kia chương lưỡi dài cự ếch tài liêu tạp lấy ra tới. Chuẩn bị nếm thử lưỡi dài cự ếch thịt, hắn tất cả đồ làm bếp đều ở tiểu ô vuông phóng. Chỉ cần có tài liệu là được, lưỡi dài cự ếch cái đầu trọng đại, không thể ở trong phòng thả ra. Hai người đi vào sân linh, Đường Thời đem tài liêu tạp giao cho Viêm Tự, làm hắn đem tài liêu tạp thực thể hóa. Tiểu sơn giống nhau lưỡi dài cự ếch bốn chảo hướng lên trời nằm ở trong sân. Viêm Tự chưa thấy qua loại này dị tộc, suy đoán phỏng chừng là Đường Thời một người ở luân hãm khu phát cuồng thời điểm săn giết. Chỉ là, lớn như vậy một con, bọn họ muốn ăn tới khi nào mới có thể ăn xong. Đường Thời linh cơ vừa động, đề nghị nói, chúng ta dỡ xuống tới hai chỉ chân sau. Đem cái khác cầm đi bán cho thịt phô, đổi thương cùng viên đạn, ta bất động dùng vong linh liêm đao, ít nhất cũng muốn có nhất định tự bảo vệ mình năng lực mới được, Viêm Tự đồng ý. Hiện giờ cái này hỗn loạn thời đại, muốn cho Đường Thời hoàn toàn không thấy huyết cũng không hiện thực. Quan tâm sẽ bị loạn, hắn rất sợ Đường Thời có một ngày bị vong linh liêm đao hoàn toàn khống chế. Mất đi tự mình, cho nên mới sẽ lệnh cưỡng chế Đường Thời không thể sát sinh. Ít nhất ở hắn tìm được kia trương thẻ bài phía trước. Tận lực không cần lại làm vong linh liêm đao lực lượng biến cường, lưỡi dài cự ếch làn ra giống cục. Đá giống nhau cứng rắn. Bình thường dụng cụ cắt gọt phá không khai. Viêm tự chỉ có thể xuất động băng hỏa ma tâm kiếm. Để lại hai chỉ chân sau. Dư lại tiếp tục chế thành tài liêu tạp. Chuẩn bị cầm đi bán đi, đường thời rất rõ ràng. Tàn khuyết lưỡi dài cự ếch giá trị khẳng định không có hoàn chỉnh cao. Liên tính như vậy một con lưỡi dài cự ếch cũng có thể đổi không ít đồ vật đem tiểu ô vuông sốt cao nồi cùng. Liên huề khí lò dọn ra tới, chuẩn bị nấu ếch chân thịt ăn, đường thời mắt thèm thật lâu, hôm nay rốt cuộc có thể ăn đến miệng đương nhiên. Đường thời chỉ phụ trách ăn cùng rửa sạch nồi cụ, đừng hy vọng hắn có thể nấu ra cái gì mỹ vị tới. Vì không lãng phí tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Viêm tự chỉ có thể tự mình động thủ, nấu tràn đầy một nồi thịt kho tàu ếch chân thịt, hương khí phắc mũi, thèm đường thời nước miếng chảy ròng, ngồi xổm nồi biên thủ, chuẩn bị tùy thời thúc đẩy, chờ viêm tự vừa nói có thể ăn. Đường thời không chút khách khí hạ chiếc đũa, một ngụm cắn đi xuống bị năng ngao ngao kêu, viêm tự buồn cười, nhiều cầm một con chén ra tới, thịnh một chén thịt đặt ở bên cạnh lạnh. Chờ cấp đường tiểu miêu ăn, lúc này đảo như là cái kia chân tay vụng về đường thời, ăn quá ngon. Thịt hoạt nộn nhai rất ngon, hơn nữa gia vị mùi hương, so với thời đại hòa bình sơn chân hải vị còn muốn mỹ vị. Quả nhiên là lưỡi dài cự ếch thịt, không đúng, quả nhiên là viêm tự nấu ra tới đồ ăn, ăn ngon đến làm người muốn khóc nhìn đường thời ăn uống thỏa thích. Viêm tự ăn thong thả ung dung. Ăn ngon sao, ăn ngon, ăn quá ngon, đường thời ăn đầy miệng hồng du, không được gật đầu, miệng vội đến không rảnh nói chuyện, viêm tự nhìn hắn. Phảng phất thấy được 4 năm trước cái kia thiếu niên, hắn vốn nên chính là như vậy không chút nào che giấu lại thực hấp tấp người. Khó được hôm nay có thể nhìn đến này một mặt đường thời, một nồi thịt đi xuống hơn phân nửa nồi. Đường thời sói đói giống nhau ăn tương thứ hơi chút mỹ quan một chút. Thả chậm ăn tốc, hiếu kỳ nói, ngươi chủ nghệ với ai học, tay nghề tốt như vậy, viêm tự chậm rãi ăn, không với ai học, chính mình sờ soạn ra tới. Có đôi khi ra nhiệm vụ, một cùng chính là vài tháng, ăn cơm đều là chính mình giải quyết, thời gian dài tự nhiên liền biết hai người ăn uống no đủ. Lúc này mới lái xe đi ra ngoài. Lúc này đã là buổi chiều, không ít ra ngoài săn thú người đã lục tục trở về thành. Săn đến con mồi phần lớn đều sẽ bán cho ăn thịt cửa hàng. Đổi điểm lương thực hoặc là nhu yếu phẩm siêu viêm tự lái xe ở trên phố vòng vài vòng. Quan sát mỗi cái ăn thịt cửa hàng sinh ý, muốn đổi đến thứ tốt, cần thiết muốn đi đại cửa hàng mới được đường thời tuyển nửa ngày. Cuối cùng lựa chọn một nhà, điền thị ăn thịt cửa hàng. Nguyên nhân vô hắn, cửa hàng lớn nhất, khách nhân nhiều nhất, chi nhánh nhiều nhất, hai người đem xe chạy đến, điền thị ăn thịt cửa hàng, chủ doanh cửa hàng. Cửa đứng không ít người, đều là tới bán thịt hoặc là mua thịt người, hai người từ trên xe xuống dưới. Nhìn phía trước người, có 4 cái trong tay kéo con mồi, trên cơ bản đều là chuột răng cưa. Một người trong tay kéo một con béo tốt thứ mao lợn rừng. Đang đắc ý rào rạt cùng quanh thân người thổi như thế nào săn đến. Xem hắn kia mặt mày hớn hở bộ dáng. Phỏng chừng có thể bán ra không tồi giá, đường thời cùng viêm tự cũng đứng ở mặt sau đi xếp hàng. Chuẩn bị đem lưỡi dài cự ếch thân mình cấp bán đi. Thứ mao lợn rừng chỉ là biến dị sinh vật. Lưỡi dài cự ếch là thật đánh thật thẻ bài sinh vật. Hơn nữa vẫn là ngũ cấp dị tộc, 10 chỉ thứ mao lợn rừng cũng so ra kém một con lưỡi dài cự ếch điền thị ăn thịt cửa hàng lão bản. Điền có tai, giờ phút này liền ở chủ doanh cửa hàng hậu viện đùa giỡn mới vừa cưới trở về Mỹ kiều thê. Tiểu Mỹ nhân làn da bóng loáng thủy nộn, điền có tai thô đoạn ngón tay nhéo nhéo tiểu Mỹ nhân eo thon nhỏ. Kia kêu một cái xuân phong đắc ý, điền ra trước kia ở kỳ huyện chợ bán thức ăn bán thịt heo. Điền có tài thân cao không đủ 168. vẫn là cái đại bàn tử. Độ cao không có độ rộng trường. Qua tuổi 30 còn không có cưới đến tức phụ nhi. Mất công hắn có cái hảo đầu óc, mà thế tiến đến sau. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được ăn thịt phẩm thương cơ. Thông qua nhiều mặt đi lại, nhân mạch khơi thông, hắn là kỳ huyện cái thứ nhất khai khởi ăn thịt cửa hàng người. Mắt thấy sinh ý rực rỡ, không ít người cũng bắt đầu noi theo. Ăn thịt cửa hàng cũng liền càng ngày càng nhiều. Bất quá điền thị ăn thịt cửa hàng sinh ý vẫn cứ thực hảo. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là điền có tài sẽ làm người, hiện tại chuỗi cửa hàng khai không ít. Lão bà cũng cưới tới rồi. Hắn ở mặt thế thời đại quá đến như cá gặp nước. Kia kêu một cái dễ chịu, điền có tài tốt đẹp kiều thê khanh khanh ta ta nửa ngày. Nhịn không được thở dài. Gần nhất sinh ý kinh tế đình trệ, thịt chủng loại loại quá đơn điệu. Trên cơ bản đều là biến dị sinh vật thịt, dị tộc thịt phẩm quá ít, cho dù có cũng đều là thô ra thịt nát, hương vị không tốt, còn như vậy đi xuống, liền phải bị đồng hành vượt qua. Hết chương.